Chương 36, lôi quang đối với lôi quang. Xì kẻn xào không biết, hắn đời này đã không có rủ kỳ ngắm đuổi tới ạt đệ nạ, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn dường như con ruồi không đầu mở dạng, một đầu va vào đang đứng ở hạnh phúc trong bầu không khí ạt đệ nạ, triệt để ạt đệ nạ ghi hận. Mà hắn còn không biết, chỉ ngây ngốc nhìn ạt đệ nạ, chờ đấy ạt đệ nạ cho hắn một đáp án. Ạt đệ nạ vẻ mặt đỏ bừng, có lẽ là mới vừa tim đập nhanh chóng nguyên nhân, có lẽ là bí mật nhỏ bị xì kẻn xào đánh vỡ sự phẫn nộ. Ngược lại nàng lúc này mặt rất đỏ, mắt hạnh trợn tròn trợn lên giận dữ nhìn lấy xỉ kèn xảo. Đẹp quá, ngạch không phải, cực kỳ đặc sắc, rất đẹp mắt một đoạn. Xỉ kèn xảo vong hình phía dưới, khen ạt đệ nạ một câu. Nhưng sau đó lập tức ý thức được những lời này không nên nói, lập tức nói thành là TV tranh đấu một đoạn. Hoàn toàn chính xác, thảo thế kinh tranh đấu cực kỳ đặc sắc, rất đẹp mắt, thế nhưng hắn mới vượt nhưng là chỉ vào ạt đệ nạ nhìn vượt lên trước 5 giây ở trên, ạt đệ nạ là đơn thuần không phải ngốc. Cái này sao có thể gạt được nàng? Nghe được xỉ kèn xảo ca ngợi, ở ạt đệ nạ tâm lý ngược lại giống như là vô lại đang đùa lưu manh, tâm lý càng là tức giận. Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là thay ạt đệ nạ nói ra, ta an bài để ạt đệ nạ cuối cùng ra sân, cho nên hắn xem trước một chút thảo thế kinh phong cách chiến đấu. Nghe tới Lâm Thiên Diêu vì mình giải vây lúc, ạt đệ nạ lại trong nháy mắt cao hứng lên, tâm tình biến hóa cực nhanh, để xỉ kèn xảo trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Ô a. Xì kèn sắc sơ sơ đầu, chính mình đi rót chén nước uống, chạy còn để mắt len lén nhìn một chút ạt đệ nạ. Hay ạt đệ nạ không khách khí chút nào đáp lại. Xì kèn xào vừa đi vừa nghĩ, sư thúc đây là chọc giận ạt đệ nạ, cái này là không phải đại biểu ta có cơ hội. Âu ra nếu như ạt đệ nạ biết xì kèn xào ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ bắt hắn cho bóc chết. Lâm Thiên Diêu đứng dậy, làm bộ khích lệ ạt đệ nạ vài câu, về phòng của mình minh tưởng đi. Ạt đệ nạ phồng lên miệng, thấp giọng nỉ non một cái câu. Không phải ngồi một hồi nữa sao, chỉ là lời này quá nhỏ giọng, mặc dù Lâm Thiên Diêu thính lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp nghe thế gần như lời nói trong lòng thanh âm. Khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời gian, đảo mắt liền đi qua. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị trước máy truyền hình các bằng hữu, hôm nay, nơi đây sẽ vì mọi người mang đến đặc sắc tuyệt luân quyền hoàng cửu tứ cuộc tranh tài chung kết quyết tái. MC lớn tiếng hét to, dẫn đầu dẫn dắt một cái hoan hô triều dâng. Kế tiếp. Để chúng ta hoan nghênh hoa hạ cổ võ chiến đội cùng với đảo quốc thắng lợi đội MC thanh âm vang lên, hai chi đội ngũ từng cái xuất hiện tại rất nhiều người xem trong màn ảnh. Theo các đội viên từng cái ra sân, MC cùng Giác Ổ Đỉnh cũng phân biệt tự thuật lấy các đội viên lai lịch thân phận cùng qua lại đặc sắc biểu hiện, đồng thời cũng thổi phồng mỗi người thưởng thức đội viên, chậm rãi đại sơn. Đội ngũ vào bàn hoàn tất, kế tiếp, chính là khẩn trương kích thích chung kết quyết tái. Được rồi. Hiện tại mời hoa hạ cổ võ chiến đội cùng đảo quốc thắng lợi đội thủ phát đội viên lên sân khấu. MC la lớn. Camera đem màn ảnh đều kéo tới xỉ kèn sọc cùng Bernie Magini cái đổ phía trước, cấp hai đường chút nào không ngoài suy đoán đứng lên, xỉ kèn xảo cũng theo chiến đấu. Thế nhưng cái này phút chốc, đứng lên tuyển thủ lại nhiều hơn một cái. Lâm Thiên Diêu xỉ kèn sọc kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, ạt đệ nạ cũng không rõ, mờ mịt cùng xỉ kèn xáo liếc nhau một cái. Ngạch, các vị khán giả. Hoa hạ cổ võ chiến đội thủ phát đội viên là Lâm Thiên Diêu tuyển thủ. MC cũng có chút há hốc mồm, không nghĩ tới lần này cũng là mạnh nhất tuyển thủ đảm đương thủ phát đội viên. Sự an bài này, chỉ có thể nói hoa hạ cổ võ chiến đội có cực đại tự tin. Bởi vì một ngày Lâm Thiên Diêu tuyển thủ bị thua, cái kia toàn bộ hoa hạ cổ võ chiến đội sẽ tràn ngập nguy cơ. Giác Ổ Đình giải khai nói ra, thế nhưng giống nhau, nếu như Lâm Thiên Diêu tuyển thủ có thể làm được lần trước thảo thế kinh tuyển thủ như vậy thành tích, ta đây chỉ có thể nói. Bất bại chiến thần mấy chữ cuối cùng, Giác Ổ Đỉnh nắm chặt nắm tay, kích động vô cùng hô lên. Đúng vậy, nếu như có thể đánh bại Thảo Thế Kinh cái này lấy một trọi ba cường giả, cái kia Lâm Thiên Diêu bất bại chiến thần danh tướng sẽ càng thêm vang sáng, nở rộ quang mang càng thêm rực rỡ. Bernie Magini cái đồ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ là thủ phát, hiển nhiên hắn đối với Lâm Thiên Diêu không có làm quá nhiều chuẩn bị. Mới vừa còn một bộ như một xuân phong mặt lập tức nghiêm túc, vừa lên đài liền bày xong tác chiến tư thế. Lâm Thiên Diêu mỉm cười đi lên lôi đài, liếc Bernie Magini cái đồ liếc mắt, sau đó hỏi, ngươi đột phá tuyệt đối lĩnh vực 40% lực lượng sao? Bernie Magini cái đồ sửng sốt, sau đó lập tức minh bạch đây là Lâm Thiên Diêu đang cười nhạo hắn. Toàn bộ quyền hoàng đại tái bên trong, có thể đột phá tuyệt đối lĩnh vực 40% cũng không có nhiều người, hắn Bernie Magini cái đồ còn kém một tí kẹo như thế, phòng trừng cùng kim thực lực kém không nhiều lắm. Dám xem thường ta, hỗn đảng. Lôi quang quyền Bernie Magini cái đồ nổi giận về phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, trong tay khí kình bắt trước ra lôi điện, phát sinh thử thử tiếng vang. Bernie Magini cái đồ tính cách, Diệp Hiên đã sớm lục lọi thấu. Hắn vốn là dài một bộ hoa tâm công tử ca hình tượng, còn đặc biệt trải một cái chỗ đầu, bình thường càng là thích làm náo động, thích trưng diện, lòng tự trọng rất mạnh. Hắn vẫn lấy Thảo Thế Kinh vì mục tiêu, nhưng thực lực lại bị càng kéo càng lớn. Nếu muốn làm tức giận như vậy cường giả trẻ tuổi thực sự quá dễ dàng, Lâm Thiên Diêu còn rất nhiều hơi vũ nhục tính còn chưa nói ra miệng, Bernie Mazni cài đồ cũng đã nhào tới. Hỏa diễm sông quyền Lâm Thiên Diêu không có tuyển trạch tranh né, đồng dạng lấy cấp tốc di chuyển vị trí sông quyền ứng đối. Màu vàng hỏa diễm cùng tia chớp màu vàng đụng vào nhau, trong sát na có loại khiến người ta trợn không ra ánh mắt cảm giác. Thế nhưng, chiến lại tại sát na này trong bạch quang duy trì liên tục tiến hành. Bernie Mazni cài đồ lùi lại một bước, giơ chân lên chính là hung hăng một cái đánh xuống. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng né tránh, đồng thời trở về một kích cơn lốc câu quyền, đem Bernie Mazni cài đồ cũng bước lui về. Ghê tởm. Bernie Mazni cài đồ chứng kiến chiêu số chưa thành công, ngược lại là cánh tay hắn mơ hồ bị đau, không khỏi đối với Lâm Thiên Diêu thực lực có tiến hơn một bước nhận thức. Bại ác tuyệt đối lĩnh vực 50%, lôi quang quyền Lâm Thiên Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, sử ra Bernie Mazni cài đồ đắc ý chiêu số lôi quang quyền. Hơn nữa một quyền này bên trên thật sự có một từng tia chớp màu vàng, cùng Bernie Mazni cài đồ thi triển lôi quang quyền nhất trí không hai. Làm sao có thể Bernie Mazni cái đồ không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thì đã nắm giữ hắn độc hưu chính là tất sát kỹ, trong nháy mắt thất thần, bị Lâm Thiên Diêu cho đánh bay ra ngoài. Một quyền này còn chưa đủ để lấy đem hắn đánh ra lôi đài, nhưng Lâm Thiên Diêu đã theo sát lên rồi.